Chương 819, niềm vui ngoài ý muốn. Bọn này dã man nhân, nam nữ nửa nọ nửa kia, tỉnh vải vóc chỉ che khuất mấu chốt nhất mấy chỗ bộ vị, cầm trong tay nguyên thủy binh khí, nha nha quái khiếu. Nhất định là chúng ta khí tức đưa tới bọn hắn, nhiều người như vậy, chỉ sợ chúng ta không xông ra được. Ngư Hữu Dung thấp giọng nói. Bốn phương tám hướng vọt tới người tiếp cận 10.000, từ tư thế nhìn, thực lực không bằng hỏa thử bộ lạc dũng sĩ, nhưng vậy đủ hai người bọn họ thụ. Đi Thạch Tiểu Nhạc quyết định thật nhanh, từ nhánh cây nhảy xuống, hướng nhân số ít nhất phía đông đa nhờ tơ y, Ngư Hữu Dung khẽ cắn môi, đành phải vội vàng đuổi theo. Gào thét kình hướng gió hai người đè xuống, đám kia dã man nhân xuất thủ, tạo thành ba động rõ ràng là nạp khí cảnh đê giai cấp bậc. Cái này tại quá khứ hai trong mắt người, cùng gãi ngứa ngứa không có khác nhau, nhưng bây giờ, một cái ứng đối không tốt có thể muốn mạng. Phanh phanh phanh. Nạp khí cảnh đê giai võ giả lực sát thương cũng là mấy vạn cân, Thạch Tiểu Nhạc lòng tin tăng nhiều, trong biển người trái tránh phải tránh, tứ chi trở thành hắn cường đại nhất vũ khí, một đường mà qua, không ít dã man nhân kêu thảm ngã trên mặt đất, không một hợp chi tướng. Ngư Hữu Dung ở hậu phương thấy mắt hạnh trừng trừng. Sớm biết ra hỏa này thực lực cao cường, không nghĩ tới đã mất đi công lực, còn có thể mạnh như vậy, còn có thiên lý hay không. Nàng vậy bởi vậy khí thế đại thịnh. Hoành đánh dựng thẳng đá, đem người liên can làm lật trên mặt đất. Thân là thánh nữ một trong, Ngư Hữu Dung thiên phú và thực lực không thể nghi ngờ, thả tại Phi Mã Vương triều thế hệ trẻ tuổi cũng là đỉnh cấp liệt kê, bất quá là bị Thạch Tiểu Nhạc che giấu phong thái thôi. Hai người như là một căn lợi kiếm, trong biển người ghé qua, rất nhanh liền vọt tới phổ thông. Lui ra phía sau, viễn trình tiến công đột nhiên nghe một tiếng sung mãn phẫn nộ gầm rú. Đông đảo dã man nhân lập tức sau này rút lui, nhưng Thạch Tiểu Nhạc sao sẽ như bọn hắn nguyện, đà xa tùy côn bên trên, quả thực là dây dưa buộc hắn nhóm cận chiến. Quanh một đạo ẩn chứa rồi rào lực lượng khí kình đánh tới, Thạch Tiểu Nhạc nhanh chóng lướt ngang, tại chỗ bị đánh ra một cái động lớn, mịt mờ hơi nước hơn người mà ra. Người xứ khác, người nhất định phải chết. Xuất thủ người chính là ra lệnh người, thân cao chi nở thước, toàn thân vẽ đầy thần bí đồ án, chỉ gặp hắn song quyền xuất liên tục. Đạo đạo màu lam khí kình tựa như tia laser bắn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Khi ánh mắt nhìn về phía làn da tuyết trắng, khuôn mặt tuyệt mỹ Ngư Hữu Dung lúc, tháp lại lộ ra vẻ tham lam, công được càng cần. Nạp khí cảnh cao giai cấp độ. Thạch Tiểu Nhạc có chút bất đắc dĩ. Kỳ thật nếu như có thể vận dụng kỹ thuật giết người, lấy Thạch Tiểu Nhạc hiện tại ban thưởng giá trị cùng tích lũy, đừng nói chạy đi, trọng thương chi đội ngũ này đều dễ như trở bàn tay. Nhưng ngay tại vừa rồi, hệ thống lại rõ ràng nói cho hắn biết, kỹ thuật giết người tại trong ngắn hạn chỉ có thể dùng một lần, cái này đoạn tuyệt hắn đường lui, chỉ có thể dựa vào mình. Về phần Xuân Nộ Kiếm, lấy Thạch Tiểu Nhạc hiện tại tình huống, căn bản là không có cách thôi động, liên hạ phẩm linh binh đều chỉ có thể miễn cưỡng thi triển. Mà bạc dù cũng chỉ có thể ngăn trở khí kình, một khi địch nhân quá nhiều, khó thoát bị bắt hạ tràng, cho nên tình huống đến nhất thời khắc nguy cấp. Tháp thế công rất khủng bố. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc di động càng kinh khủng, Ngư Hữu Dung thấy rõ ràng, cái này Thạch ca ca đang tại vốn lượn tới gần đối phương. Nó đối thời cơ phán đoán, thế cục nắm giữ, có thể xưng sách giáo khoa cấp bậc rầm rầm rầm na ho có thế đoan nở đửa cờ biến số tại lúc này phát sinh, nguyên lai mặt khác mấy phương dã man nhân vậy bổ đến phía đông, nghe được tháp mệnh lệnh về sau, như châu chấu như thủy triều nhào về phía Ngư Hữu Dung. Nếu không có Ngư Hữu Dung chiến lực cao siêu, đương thời hiếm thấy. Đã sớm bị bắt, nhưng nhìn nàng bộ dáng, tối đa cũng chỉ có thể miễn cưỡng nữa ủng hộ mấy chiêu. Mà tại nàng cùng Thạch Tiểu Nhạc ở giữa, là trọn vẹn mấy trăm vị dã man nhân, lại nhân số còn tại tăng nhiều, cho dù là cùng giai chiến lực mạnh hơn người, cu nở dê đừng hỏng cứu mình. Thạch Tiểu Nhạc, cảm ơn ngươi, ngươi đi Ngư Hữu Dung dốc hết toàn lực hô to, hy vọng đối phương có thể nghe được. Nàng ham sống, lại không hy vọng là lấy liên lụy người khác làm đại giá. Tại dạng này hoàn cảnh dưới, đừng nói là cứu người, liền tự cứu cũng khó khăn như lên trời, nàng chỉ hy vọng, Thạch Tiểu Nhạc có thế chạy đi, dù là xác suất cực kỳ xa vời. Thạch Tiểu Nhạc phảng phất như không nghe thấy, vẫn như cũ như là báo đi săn một chút xíu lấn đến gần tháp, hậu phương vang lên nữ tử kiểm chế thống khổ tiếng thét chói tai, khiến người nghe ngóng ghé mắt. Thạch Tiểu Nhạc động tác lại một điểm bất loạn. Nữ nhân ngươi, đem sẽ vì ta tất cả. Ta đêm nay liền muốn kỵ nàng, dùng hết các loại thủ đoạn đùa bỡn nàng. Đến lúc đó, ta còn sẽ để cho ngươi ở bên thưởng thức, đây là các ngươi cái này chút người xứ khác nên được. Ha ha ha, Thắp một bên viễn trình ra chiêu, một bên kích thích Thạch Tiểu Nhạc, nói đến hưng phấn chỗ, đắc y địa thoải mái cười to. Gần vạn dũng sĩ, dù là 10 cái hắn vậy trốn bất quá, càng không nói đến vẫn là thua xa mình Thạch Tiểu Nhạc trước đó, bọn hắn thủy vu bộ lạc lấy đồng dạng phương pháp, bắt không biết bao nhiêu người xứ khác, lần này vậy sẽ không ngoại lệ. Khi Thạch Tiểu Nhạc cùng Thắp còn có 3 trượng lúc, đột nhiên vọt mạnh mà đi, Thắp cười lớn, quyền trái hung hăng đảo ra, rõ ràng là đã sớm chuẩn bị. Tại thực lực tuyệt đối áp chế trước mặt, cái gọi là cùng giai chiến lực, chỉ là trò cười mà thôi. Nhưng hắn dáng tươi cười rất nhanh ngưng kết tại bên miệng. Đều là bởi vì nửa đường Thạch Tiểu Nhạc, lại lấy trái với nhân thể định luật phương thức, xinh xinh dừng lại, eo phát lực dưới, hướng bên cạnh lướt ngang mà đi, vượt qua vội vàng không kịp chuẩn bị một mảnh dã man nhân, thuận lợi rơi vào bên ngoài. Một mảnh bóng mở tập trung trên người Thạch Tiểu Nhạc. Đó là một vị thân hình cao lớn nữ tử, phục sức so Tháp cao cấp hơn, ở sau lưng nàng, lại còn có 3 vị nam tử, anh Tuấn phi phạm, dáng người cường tráng, thoạt nhìn là cao lớn nữ tử phụ thuộc. Lúc trước 4 người này một mưu cờ ta y ngoài trận quan sát, nhưng trốn chỗ nào qua được Thạch Tiểu Nhạc con mắt, căn cứ vào 4 người này chỗ đứng, cùng thể hiện ra đặc thù quan hệ, cho nên Thạch Tiểu Nhạc dự định, binh đi hiểm chiêu. Hậu phương đám người tựa hồ thụ cao lớn nữ tử chấn nhiếp, lập tức yên tĩnh trở lại. Sau đó không lâu, một bên khác Ngư Hữu Dung cũng bị bắt, kéo tới cao lớn nữ tử trước mặt, nhìn một chút bên cạnh Thạch Tiểu Nhạc, một phái cho tàn. Đại nhân, tiểu tử này vô cùng giàu hoạt, đối đãi ta trước phế đi hắn. Thắp 10 điểm kính sợ địa đi tới gần, ác độc mà nhìn chằm chằm vào Thạch Tiểu Nhạc. Ngẩng đầu lên, cao lớn nữ tử không để ý tới hội. Chỉ là ở trên cao nhìn xuống địa mệnh lệnh Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhàng nâng đầu, biểu lộ từ kinh sợ, đến ngạc nhiên, lại đến ngốc trệ, cặp kia đen kịt như bảo thạch đôi mắt chỗ sâu, lại hiện lên lệnh cao lớn nữ tử nín hơi quan mang. Thời gian đình chỉ bình thường. Ngươi vì sao nhìn ta như vậy? Cao lớn nữ tử lạnh lùng hỏi. Ta chỉ là Thạch Tiểu Nhạc thật sâu nhìn qua tiến đối phương đôi mắt, loại kia trong kinh hoàng. Vội vàng che giấu nội tâm ý nghĩ biểu lộ tuyệt đối không cách nào ngụy trang. Ngay cả Ngư Hữu Dung đều kinh nghi bất định bắt đầu. Hổ thẹn, ta tự hỏi gặp qua rất nhiều nữ tử, nhưng chưa từng có một người, có thế có cô nương thon dài hai chân, rất tự hào hai ngọn núi, còn có sáng tỏ động lòng người con mắt. Hắn nói ba loại, thật là cao lớn nữ tử xuất chúng nhất bộ phận, lại phối hợp biểu lộ, không chút nào cho người ta hư giả cảm giác. Nhất tuyệt là, bao quát Tháp ở bên trong, lại đều lộ ra rất tán thành bộ dáng. Cô nương, có thể đáp ứng hay không ta một cái điều kiện? Nói một chút. Cao lớn nữ tử lộ ra vẻ tươi cười. Nàng đối xinh đẹp nam nhân luôn luôn nhiều chút kiên nhẫn, mà người trước mắt này, so với nàng gặp quá tất cả nam nhân đều xinh đẹp. Loại kia si mê biểu lộ, càng làm nàng hơn hưởng thụ vô cùng, không ngại bố thí một cái đối phương. Cô nương có thể hay không đưa ta một chòm tóc? Ta biết mình không còn xô nở dê lâu nữa, nhưng vậy hy vọng tại có hạn quãng đời còn lại, nhìn không thấy ngươi thời kỳ, nhớ kỹ hôm nay cái này đã từng kinh diễm Thạch Tiểu Nhạc càng nói càng động tình, kém chút liền chính hắn đều tin. Một bên Ngư Hữu Dung tức giận thân thể mềm mại run rẩy, ác tâm sắp nôn, cái này không biết liêm sỉ thối nát người cao lớn nữ tử có chút ngốc trệ, tiếp theo cười đến dương quang sáng lạ, cất bước đi tới. Thạch Tiểu Nhạc một mặt mừng rỡ, nhưng trong lòng tại tính toán lẫn nhau khoảng cách, cùng xuất ra binh khí thời cơ tốt nhất. Đột nhiên hắn đan điền bắt đầu giải phóng, chưa bao giờ tu vi, biến thành tàng khí cảnh nhất trọng, nhị trọng, tam trọng mãi cho đến tàng khí cảnh ngũ trọng mới đình chỉ. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng đại chấn, ánh mắt tản ra, trên người đối phương không có chút nào chỗ thần kỳ, ngược lại là ngực treo một khối thiết bài. Là nó sao còn tờ hờ ơ tờ lan niềm vui ngoài ý muốn. Theo Thạch Tiểu Nhạc đứng dậy, hắn cùng cao lớn nữ tử chóp mũi cơ hồ đụng nhau, tại đối phương hơi cười ngầm đồng ý dưới, Thạch Tiểu Nhạc đưa tay, khuỷu tay đụng phải thiết bài. Chớp mắt tiếp xúc, một cỗ lực lượng đống nhiên từ thiết bài bên trong tuôn ra, làm hắn toàn thân sảng khoái, tu vi vậy từ tàng khí ngũ trọng, nhanh chóng bay vụt. Tàng khí lục trọng, tàng khí thất trọng. Tốc độ bắt đầu giảm bớt, Thạch Tiểu Nhạc cưỡng chế lấy nổi chống nhịp tim. Vị kia Tháp thực lực là nạp khí cảnh cao dài cấp bậc, mà vị này cao lớn nữ tử, cực khả năng mạnh hơn, lại thêm gần vạn nạp khí cảnh đê dai dã man nhân, muốn dẫn người phá vây, không phải nạp khí cảnh đỉnh phong không thể. Bất quá đối với Thạch Tiểu Nhạc tới nói, chỉ cần tăng lên tới tàng khí cảnh cựu trọng, hắn liền có 6-7 thành năm chắc, nếu là khôi phục lại nạp khí cảnh, không nói 10 thành 10 cũng không xê xích gì nhiều. Cho nên, hắn yêu cầu Thơ Y Gian. Đại nhân, tiểu tử này đang lợi dụng ngươi, muốn lợi dụng đồ đằng khôi phục công lực tháp chú ý tới Thạch Tiểu Nhạc tay hình, gần như âm thanh hung dữ nhắc nhở. Các đại bộ lạc cùng người xứ khác cơ hồ là trời sinh cựu địch. Bởi vì bộ lạc không thể khinh nhờn đồ đằng, có thế khôi phục người xứ khác công lực, nhưng tự thân lại hội suy sụp, ảnh hưởng toàn bộ bộ lạc sinh tồn. Mà người xứ khác máu, lại có thế tăng cường đồ đằng chi lực, trả lại bộ lạc. Những năm này Thủy Vu bộ lạc phát triển tấn mãnh, trở thành cấp 5 bộ lạc đều sắp tới nhưng đối đãi, thắp cũng không muốn Thủy Vu đại nhân bởi vì sắc đẹp, làm trễ nải đại sự. Thủy Vu khỏe miệng tràn ra một tia tàn khốc cười, duỗi tại Thạch Tiểu Nhạc phía sau tay, đột nhiên khuất ra hai ngón tay. Thắp một trận thoải mái, nguyên lai đại nhân là cố ý đùa nghịch tiểu tử này. Cũng đúng, muốn lợi dụng đồ đằng khôi phục công lực, cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, cứ như vậy mất một lúc, sâu kiến vẫn là sâu kiến. Tại bọn hắn đầy đủ đắc ý thời điểm, lấy nhất nhục nhã phương thức đem bọn hắn dẫm tại lòng bàn chân, mới là đưa cho người xứ khác lễ vật tốt nhất. Ngươi cực kỳ đáng yêu, chờ ta trước phế bỏ ngươi công lực, chỉ cần ngươi biểu hiện được tốt, có thể tha cho ngươi một mạng. Cao lớn nữ tử bám vào Thạch Tiểu Nhạc bên hai, cười nhẹ nói, vô tình mà lạnh lẽo. Ngư Hữu Dung ha to miệng, muốn la lên. Còn thiếu một chút. Thạch Tiểu Nhạc toàn thân căng cứng đến cực hạn, còn thiếu một chút, hắn tu vi liền có thể khôi phục lại nạp khí cảnh. Cô nương, chờ ta rút ra ngươi tóc, được không? Thủy Vu dừng một chút, cười nói, sau này ngươi hội có rất nhiều cơ hội. Hai ngón tay dùng sức chút hướng Thạch Tiểu Nhạc phía sau lưng, muốn nát đan điền. Tàng khí cửu trọng đỉnh phong. Nạp khí cảnh nhất trọng khi Thủy Vu điểm xuống lúc, Thạch Tiểu Nhạc đã được như nguyện. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.